Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, diệt cửu tộc ngươi, hình cuồng, đang tìm long chi địa, bị Tần Tinh một lời đánh thức, lập tức liền làm ra quyết định, đó chính là ly khai địa nguyên tông, đi tìm thuộc về mình cuồng chi đường, ở lại địa nguyên tông, là một người đệ tử. Ở lại cửu văn minh, là một người lão đại. Những thứ này thoạt nhìn có lẽ là rất nhiều người hâm mộ hơn nữa hy vọng đạt được. Nhưng mà một khi ngươi quan tâm những này, liền căn bản không có khả năng chân chính điên cuồng. Nếu điên cuồng, kia thiên hạ này, liền không có bất kỳ vật gì có thể trói buộc chặt ta. Nếu điên cuồng, như vậy cửu văn minh, địa nguyên tông này nhất định phải hết thảy vứt bỏ. Cho dù liền bản thân Tần Tinh cũng không có dự liệu được, mình hôm nay một câu cử chỉ vô tâm, chính là để cho ngày sau tinh không này bên trong nhiều hơn một tên chân chính cuồng nhân. Đương nhiên, đây chính là thuộc về hình cuồng ngộ, thuộc về hình cuồng cơ duyên. Tần Tinh đưa hắn cơ duyên, hắn tóm lấy rồi, cho nên để cho hắn phát sinh chất biến hóa, hình cuồng ly khai, để cho toàn bộ thí phong bên trên đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm. Để cho Hải Vân Tiêu càng là mờ mịt không biết làm sao. Cho dù suy nghĩ nát tóc cũng không hiểu hình cuồng vì sao hào hào muốn thả vứt bỏ bây giờ có được. Tất cả, vứt bỏ hắn nỗ lực rất lâu mới thật không dễ dàng đạt được tất cả. Quan trọng hơn là, hắn vậy mà cố ý căn dặn, phải đem hắn những năm gần đây nỗ lực thành quả, trực tiếp chắp tay đưa cho Tần Tinh, một cái giết hắn thủ hạ, nên tính là địch nhân người. Tự nhiên, ngoại trừ hình cuồng cùng Tần Tinh hai người ra, dù ai cũng không cách nào hiểu rõ trong đó chuyện phát sinh. Đang lúc này, quang môn lấp lóe, Kiếm Trần cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn xuất hiện sau đó chuyện thứ nhất chính là quay đầu nhìn chung quanh, hiển nhiên là tìm hình cuồng. Chính là hình cuồng cũng đã ly khai thí phong, ly khai địa nguyên tông. Kiếm Trần thần sắc u ám đáng sợ. Tuy rằng hắn không biết hình cuồng tại Tần Tinh trong lời nói đến tột cùng ngộ được cái gì, nhưng mà trong lòng của hắn lại có một loại cảm giác mãnh liệt. Mình cả đời này đều không cách nào đuổi nữa trên hình cuồng bước chân rồi. Hướng theo hình cuồng cùng Kiếm Trần lần lượt ly khai tầm long chi địa trong, rốt cuộc chỉ còn lại có 4 người. Khóa trước địa nguyên bảng 3 người đứng đầu và một cái nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Lực lượng mới xuất hiện Tần Tinh. Hôm nay Tần Tinh đã nằm ở hạng tư, nhưng mà tên hắn phía sau con số lại vẫn đang biến hóa. 77, 78, mọi người cơ hồ chăm miệng một lời kêu lên Tần Tinh đi qua long thân số lượng. Trong lòng mỗi người cũng là dữ dội bắt đầu nhảy lên. Bởi vì Tần Tinh sắp gặp phải long chúng chi chủ, long chung nhạc. Đang lúc mọi người ý nghĩ bên trong, long chung nhạc mặc dù là giúp đỡ Phượng Thiên Tầm mà từ bỏ mình hạng cùng tiếp tục tiến lên, nhưng là khi Tần Tinh muốn vượt qua hắn thời điểm, hắn có lẽ sẽ không đồng ý, thậm chí có khả năng tiếp tục gắng sức tiến tới. Dù sao đệ tam cùng thứ tư nơi hưởng thụ được đãi ngộ là thiên địa khác biệt. Chỉ có 3 vị trí đầu mới có tư cách tiến nhập đỉnh thứ 19 chỗ thần bí, thu được đại tạo hóa 82 vạn. Tần Tinh rốt cuộc đứng ở 82 vạn đoạn long thân bên trên, hạng từ thứ 4 lên tới thứ 3, cùng long chung nhạc danh tự song song mà ở. Một khắc này, toàn bộ địa nguyên tông bên trong yên lặng như tờ. Mỗi người đều đang đợi, chờ đợi đến Tần Tinh cùng long chung nhạc hạng sẽ còn hay không phát sinh biến hóa. giữa hai người bọn họ lại có thể xuất hiện hay không. Giống như kiếm trần cùng hình cuồng loại này thế quân đối đầu so tài. Vào giờ phút này, thân ở tầm long chi địa trong tầm tinh cùng long chung, nhạc hai người. Xác thực chính là đứng tại giống nhau vị trí, đối mắt nhìn nhau, mặc dù coi như hai người đều là yên lặng vô cùng. Nhưng mà tại long chung, nhạc đáy mắt sâu bên trong, chính là mang theo vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, hắn thật không ngờ, cái này mình sớm đã vang danh, nhưng lại chưa bao giờ bị mình coi trọng qua tần tinh. Vậy mà thật có thể đi tới trước mặt mình, đặc biệt là nhìn tần tinh hiện tại trạng thái, rõ ràng còn không hề sử dụng toàn lực. Nói cách khác, hắn còn có tiếp tục đi về phía trước năng lực, trước mới. Chính là Phượng Thiên Tầm cùng Thiên Kiêu hai người. Kỳ thực Long Trung, nhạc cũng không để ý mình liệu có thể tiến nhập ba người đứng đầu. Lấy khắc hoàng tử thân phận, nơi nào sẽ quan tâm chỗ thần bí trong về điểm kia nho nhỏ tạo hóa. Hắn tại ư, chỉ là kia một tia giác tình yểm thú thần trí. Vì tương lai mình, Long Trung, nhạc phải không tiếc bất cứ giá nào để cho Phượng Thiên Tầm trở thành thứ nhất. Mà nếu mà Tần Tinh vẫn tiếp tục tiến lên mà nói. Như vậy, tuy rằng Long Trung, nhạc cũng không cho rằng Tần Tinh có thể thu được thứ nhất. Nhưng mà hắn hiện tại không thể bốc lên một tí nguy hiểm. Cho nên, trên mặt hắn không chút nào che giấu lộ ra sát cơ. Lạnh như băng nhìn đến Tần Tinh nói, ngươi, đừng lại đi tới. Tần Tinh bình tĩnh nói, lý do, Long Trung, nhạc ngữ khí lạnh hơn. Lời nói ta, chính là lý do. Hiển nhiên, Long Trung, nhạc với tư cách hoàng tử, thói quen cao cao tại thượng đối với người phát hiệu lệnh. Hắn mà nói, mặc dù không phải thánh chỉ, nhưng mà cũng xê xích không nhiều, ít nhất là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không nghe. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Tần Tinh, coi như hắn không đi tìm Tần Tinh phiền toái, Tần Tinh cũng muốn tìm hắn để gây sự. Ai bảo hắn khi dễ qua Tần Tinh tỷ tỷ Tần Nguyệt. Chỉ có điều, hiện tại Tần Tinh đã sắp muốn không áp chế được trong lòng khát vọng. Thậm chí hắn đều có thể rõ ràng cảm giác mình nguyên thần đã đứng dậy. Tựa hồ muốn xông ra huyệt động, chạy tới bên cạnh mình. Cho nên mình căn bản không có thời gian. Tại nơi này và Long Trung, nhạc dài dòng, nhất định phải mau sớm tìm được Long đầu chỗ. Tần Tinh yên lặng nhìn lướt qua Long Trung, nhạc. Vậy mà liền không bao giờ nữa thấy hắn. Hơn nữa giơ chân lên đến, lại bước ra một bước, đứng lại, Long Trung, nhạc nhất thời gầm lên tiếng, Tần Tinh, ngươi muốn chết sao? Long Trung, nhạc hiện tại cũng là có nỗi khổ không nói được, bởi vì hắn đem còn lại lực lượng tất cả đều cho mượn Phượng Thiên Tầm, dẫn đến hắn bây giờ căn bản vô lực xuất thủ. Cho nên chỉ có thể lên tiếng quát bảo ngưng lại. Nếu không mà nói, hắn đã sớm tự mình xuất thủ, đem Tần Tinh đánh chết. Tần Tinh tự nhiên cũng đã nhìn ra Long Trung, nhạc hôm nay đã là nỏ hết đà. Cũng lười lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thắng thuộc về cũng không võ. Cho nên vẫn không để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía trước. Tần Tinh, ngươi muốn lại đi thêm một bước, cô nhất định diệt cửu tộc ngươi. Long Trung, nhạc thật giận không kềm được, rốt cuộc lấy hoàng tử thân phận tự xưng, khôi phục hoàng tử bổn sắc, mà hắn những lời này cũng xác thực đưa đến hiệu quả, thành công để cho Tần Tinh dừng bước. Tần Tinh ánh mắt lần nữa nhìn về phía Long Trung, nhạc. Trên mặt vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh nói, diệt cửu tộc ta, Long Trung, nhạc ngạo nghễ gật đầu một cái nói, ngươi giết chết cháu của quốc cửu, Quốc Cửu đã từng sai người tới tìm cô, hy vọng cô có thể đem ngươi đánh chết. Bất quá cô không muốn cùng loại người như ngươi con kiến hôi chấp nhặt, cho nên không để ý đến Quốc Cửu, cũng coi là tha ngươi một mạng. Nhưng mà nếu mà hôm nay ngươi dám lại bước ra một bước, cô sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hơn nữa tự mình xuất thủ diệt cửu tộc ngươi. Tần Tinh gật đầu một cái nói, thì ra là như vậy. Ta nói làm sao Quốc Cửu chưa có tới Địa Nguyên Tông tìm ta. Nguyên lai là hoàng tử giúp đỡ ta từ trong hòa giải. Vậy ta có phải hay không hẳn đội ơn? Khấu tạ hoàng tử dơ cao đánh khẽ đâu. Võ gia từ đầu đến cuối không có đến Địa Nguyên Tông tìm đến mình. Chuyện này từ đầu đến cuối để cho Tần Tinh cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì nếu võ gia đều biết mình thân phận, thậm chí Vũ Liệt tự mình đi tới Tần gia giết chết phụ thân mình, theo lý thuyết không thể không biết mình và tỷ tỷ tại Địa Nguyên Tông. Chính là lại chậm chạp không phái người đến. Bây giờ mới biết, nguyên lai không phải võ gia không đến, mà là Địa Nguyên Tông bên trong có Long Trung, nhạc vị hoàng tử này tọa chấn. Cho nên bọn họ không dám tùy tiện xông đến, lo lắng hỏng rồi hoàng tử đại sự, chỉ có thể cầu Long Trung nhạc xuất thủ. Bất quá Long Trung nhạc gần đây hơn một năm qua đều là bận rộn bể đầu sứt chán, mình nhiệm vụ còn không có một chút đầu mối, nơi nào sẽ có lòng dỗi dành đi quản võ ra những chuyện xấu này. Cho nên trong lúc vô hình ngược lại thật giúp đỡ Tần Tinh giản lược không ít phiền toái. Nghe được Tần Tinh mà nói, Long Trung nhạc trên mặt nhất thời lộ ra quay cuồng nộ ý. Hắn há có thể mời không ra được Tần Tinh trong lời nói giễu cợt. Lạnh lùng nói, xem ra, ngươi là không tin cô lời nói. Tin tưởng, Tần Tinh dứt tiếng, đột nhiên chuyển thân, một cái bước dài, liền đứng ở Long Trung nhạc phía trước. Đồng thời giơ tay lên hướng về Long Trung nhạc bắt đi xuống. Mà đối mặt Tần Tinh đột nhiên tập kích, Long Trung nhạc trên mặt chẳng những không có lộ ra vẻ kinh hoàng, ngược lại chứa đựng một nụ cười lạnh lùng. Tần Tinh trong đầu ý nghĩ thay đổi thật nhanh, lập tức ý thức được thân là hoàng tử, Long Trung nhạc trên thân khởi có thể không có vật phòng hộ, hơn nữa tất nhiên vẫn là cực là cao cấp tinh bảo. Cho nên hắn không có sợ hãi, đổi thành bất luận người nào. Khi ý thức được điểm này sau đó, nhất định phải thu hồi công kích. Dù sao song phương thực lực vốn là tồn tại chênh lệch. Long Trung nhạc lại có tinh bảo hộ thể, đánh nhau đối với Tần Tinh một chút chỗ tốt cũng không có. Nhưng mà Tần Tinh lại chẳng những không có thu hồi công kích, ngược lại bàn tay mở ra, vô số tinh quang tinh văn lấp lóe phía dưới, bất ngờ bằng mạnh mẽ thiên cơ chi trưởng, tiếp tục công đi xuống. Nguyên bản tuy rằng Tần Tinh cũng phải cần chuẩn bị đối phó Long Trung nhạc, nhưng dù sao Long Trung nhạc tội không đáng chết, nếu mà nhận thức dẫu gì mà nói, nhiều lắm là dạy dỗ một trận liền xong chuyện. Bất quá khi Long Trung nhạc nói ra muốn tiêu diệt Tần Tinh cửu tộc thời điểm, thì đồng nghĩa với vì chính hắn xử tử hình. Thân nhân là Tần Tinh nghịch lân, Long Trung nhạc nếu dám đến xúc phạm Tần Tinh nghịch lân, như vậy Tần Tinh tất nhiên phải đem nó triệt để đánh chết. Cho dù giết hắn sau đó cần phải nghênh đón toàn bộ thiên tinh hoàng triều trả thù, Tần Tinh cũng là sẽ không tiếc. Huống chi, coi như mình không giết chết hắn, Long Trung nhạc cũng không khả năng bỏ qua cho Tần gia rồi. Cho nên, cho dù tại phát giác Long Trung nhạc trên người cường đại tinh bảo hộ thể sau đó, Tần Tinh vẫn không hề từ bỏ công kích, ngược lại muốn cứng đối cứng. nhìn một chút đây Tinh Bảo mạnh như thế nào. Gào, ngay tại Thiên Cơ chi trưởng vẫn chưa có hoàn toàn đụng chạm lấy Long Trung Nhạc thân thể thời điểm, hắn kia toàn thân trường sam màu vàng óng bên trên đột nhiên vang lên một tiếng long ngâm. Long ngâm bên trong ẩn chứa vô tận phẫn nộ, tựa như cùng Long Trung Nhạc trong cơ thể cất giấu một cái chân long. Bản thân là cao không thể chạm, nhưng mà hôm nay một cái nhỏ con kiến hôi lại dám đối với chân long phát động công kích, mạo phạm chân long tôn nghiêm, cho nên triệt để chọc giận đầu này chân long. Hướng theo tiếng long ngâm vang rồi, trường sam màu vàng óng vậy mà trong nháy mắt thoát khỏi Long Trung Nhạc thân thể, thật hóa thành một con kim long. Tuy rằng dài không quá hơn một trượng, nhưng mà khắp toàn thân sở kích lay động mà ra cái loại này bàng bạc uy áp, chính là để cho bất luận người nào cũng không dám cùng nó chống lại. Kim long dữ tợn, thân thể tại Long Trung Nhạc trên thân quanh quẩn quấn quanh. To lớn đại long đầu bất thình lình mở ra, mạnh mẽ hướng về Tần Tinh bàn tay cắn. Thiên Cơ chi trưởng cùng long đầu đụng vào nhau, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang lớn. Một luồng có thể nói khủng bố lực va chạm, mạnh mẽ đem Tần Tinh thân thể ầm ầm đánh bay ra ngoài. Mà ngay sau đó, kim đuôi rồng bỗng nhiên nâng lên, đuổi theo tại Tần Tinh thân thể sau đó, mạnh mẽ vỗ xuống đi. Phúc, thân trên không trung, Tần Tinh căn bản là không có cách né tránh. Thân thể bị long vĩ chụp chặt chẽ vững vàng, trực tiếp mặt hướng xuống dưới bị đập ở trên mặt đất. Trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, rơi xuống ở trên mặt đất long lân bên trên. Long Trung Nhạc đứng tại chỗ, mặt lộ vẻ vẻ trào phúng, nhìn chăm chú nằm trên đất Tần Tinh nói: đều nói ngươi chẳng qua chỉ là một con run dế, lại dám đối với cô xuất thủ. Bất quá ngươi yên tâm, hiện tại cô không giết ngươi, nhiều lắm là đem ngươi đánh cho thành một tên phế nhân, sau đó để ngươi nhìn tận mắt cửu tộc ngươi là làm sao bị cô tiêu diệt. Ha ha ha, Tần Tinh sắc mặt trắng bệch, tuy rằng hắn nhục thân cường hãn, cũng không sợ tầm long chi địa này bên trong giải rác áp lực cùng lực trói buộc. Nhưng là từ 36 đoạn long thân, đi cho tới bây giờ 82 vạn đoạn, hắn cũng hẳn là tiêu hao không ít tinh khí. Huống chi, đây con kim long thực lực, ít nhất cũng là đạt tới tinh tướng cấp bậc. Cho nên vào giờ phút này, trong cơ thể hắn đã bị trọng thương. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.